Yến từ quy cửu thập lục, chương 51, người đánh không giỏi thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 51, người đánh không giỏi thiệt. Lời nói của Lâm Vân Yên vừa dứt, cảm giác đau đớn và tê dại chợt ập đến, khiến Trịnh Lưu rùng mình, gần như là theo bản năng. Nàng vội giấu tay phải ra sau lưng, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân Yên. Nỗi oán hận tất nhiên là có, nhưng nhiều hơn là nỗi sợ hãi. Chưa nghe ai nói rằng quận chúa Ninh An lại là người như thế, ngang tàng đến mức không hề e sợ bất cứ điều gì. Thấy Trịnh Lưu không dám giơ tay, Lâm Vân Yên cười quay sang hỏi Trịnh Du, hay là ngươi thử dùm nàng? Trịnh Du tất nhiên là không dám gật đầu. Chuyện thắng thua giờ đã rõ ràng. Nàng đáng lẽ nên xin lỗi từ sớm. Nhận một câu nói nhẹ nhàng từ quận chúa. Sau đó gửi lời giải thích đến các tiểu thư có mặt. Dù chẳng thể xóa bỏ hết ảnh hưởng nhưng ít nhiều cũng cứu vãn được chút danh dự. Đâu có ngờ kẻ gây sự là Trịnh Lưu lại cố chấp không chịu thua. Tự dưng đi tính kế Lâm Vân Phương rồi lại còn thất bại. Thật đúng là ngu ngốc. Cố chấp mà tâm địa lại đen tối nhưng tài cán chẳng ra gì. Quận chúa ném chuẩn thật. Chu Trán ném hạt đậu phộng về phía Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên đón lấy một cách dễ dàng. Từ nhỏ nàng chưa từng học võ. Chỉ có một ưu điểm là ném rất chuẩn. Hồi xưa, sau khi gặp nạn, Từ Giản không thể đi lại, võ công một thời của hắn không còn sử dụng được, còn Lâm Vân Yên lại là người ngoài cuộc, có muốn tập luyện lại thì cũng chỉ là đánh võ mèo cào mà thôi. Luyện tập để rèn luyện sức khỏe thì được, nhưng nếu gặp chuyện nguy cấp thì không thể trông cậy vào nàng. Từ Giản thấy nàng có khả năng ném chuẩn, bèn bảo nàng luyện tập nhiều hơn. Thậm chí còn làm riêng cho nàng một cái tay áo có dấu ám tiễn. Gắn vào cổ tay dưới lớp áo. Để nếu có bất trắc thì ít ra cũng có thể phòng thân. Trịnh Lưu nói nàng, không cần nhắm, quả thực không sai. Ám tiễn của nàng không phải để ám sát, mà là để tự vệ. Phải nhanh, chuẩn, và bất ngờ, đâu có thời gian để ngắm lâu. Dù đậu phộng không giống ám tiễn, nhưng cảm giác chính xác vẫn ở đó. Đã ném thì phải trúng mục tiêu. Hôm nay, nàng là đang ôm mây đợi thỏ. Trước đó, khi Chu Trán nghiêng người xem bài, Lâm Vân Yên đã kịp chú ý đến hành động này. Ngoài việc mang trà bánh đến, khoảnh khắc mọi người súng lại xem bài thắng cũng là một cơ hội không tệ. Quả nhiên, nàng đã bắt được chú thỏ, cần tìm. Chuyện này giờ đã rõ ràng rồi. Lâm Vân Yên chắp tay sau lưng. Khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nàng, nàng hạ giọng kết luận. Vân Phương không gian lận. Từ đầu tới cuối là Trịnh Lưu cố tình giở trò. Vân Phương hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nàng ngừng lại một nhịp rồi chậm rãi nói thêm. Nhờ các tỉ muội ở đây làm chứng. Để tránh sau này khi ra khỏi cửa lại có kẻ đổi trắng thay đen. Cuối cùng hóa thành hai bên đều chịu tội như nhau. Chu Trán là người đầu tiên lên tiếng, tỏ rõ lập trường, yên tâm, mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Ai sai ai đúng không thể lẫn lộn được. Nàng quay sang ôm quyền với Lâm Vân Phương. Ta xin lỗi muội trước, vì nghe lời người khác mà nghi ngờ muội. Đó là lỗi của ta. Lâm Vân Phương mỉm cười, vẫy tay đáp, Chu tỷ khách sáo rồi. Khi đó tình thế như vậy, tỷ sinh nghi cũng là lẽ thường, giờ nói rõ ra thì không sao nữa. Chu Trán cũng cười, nụ cười thoải mái nhưng nơi đáy mắt thoáng chút u ám. Muội ấy thật thà quá, chuyện này may mắn đã được làm sáng tỏ, nhưng nếu không nói rõ thì sao? Trịnh Lưu tấn công trước, chỉ nhờ quận chúa hỏi han khéo léo từng bước nên Chu Trán mới tạm thời quan sát. Không vội đưa ra kết luận, nhưng nếu quận chúa không phát hiện ra mưu kế của Trịnh Lưu thì sao? Chu Trán thầm nghĩ, chắc chắn ta sẽ thiên về phía Trịnh Lưu. bởi chính mắt ta đã thấy tấm bài từ dưới đệm của Vân Phương rơi ra. Con người thường tin vào những gì mình nhìn thấy, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Biết là không nên chỉ tin vào vẻ bề ngoài, vậy mà mình vẫn bị dẫn dắt, cho thấy bản thân còn phải học hỏi thêm nhiều. Giờ đây, khi oan khuất được giải tỏa, Lâm Vân Phương cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Vân Yên, ánh mắt nàng chạm vào em gái, chứa đựng sự khích lệ. Đến lượt muội rồi, Lâm Vân Phương bỗng nhớ lại lời chị gái từng nói bên ngoài viện tải thỏ. Tổ mẫu và mẫu thân muội đều đang tiến bộ, muội nhỏ tuổi nhất lại muốn dậm chân tại chỗ sao? Từng dòng dũng khí cứ thế dâng lên trong lòng nàng, chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Nàng không vội vàng lên tiếng, thay vào đó, nàng hít sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi từ tốn nói, Trịnh Lưu, ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại hãm hại ta, nhưng đến nước này rồi, ngươi muốn nói thì cứ nói, không muốn nói cũng không sao, chẳng còn quan trọng nữa, ngươi nói trước đây chơi mạt chược ta toàn thua, ta thừa nhận, theo ta, đơn giản là vì ngươi đánh không giỏi thôi. Lần trước ta còn nhường, nhưng hôm nay vì thích phần thưởng, ta mới không nhường nữa. Trịnh Lưu giờ đã không còn hơi sức để khóc nữa. Nước mắt nàng rơi không phải vì buồn bã mà là vì tức giận và uất ức. Nếu Lâm Vân Phương cứ truy vấn lý do, hết lần này đến lần khác trách mắng sự phản bội của nàng thì Trịnh Lưu còn có thể mắng thầm. Ngu ngốc, đúng là ngu xuẩn, nhưng Lâm Vân Phương không làm vậy. Nàng chỉ nói chuyện này không quan trọng, và khi nàng đã nói thế thì đúng là không còn gì quan trọng nữa. Điều duy nhất còn lại chính là mạt chược. Câu cuối cùng Lâm Vân Phương nói với nàng là, ngươi đánh không giỏi. Câu nói ấy khiến Trịnh Lưu sửng sốt, như thể đâm thẳng vào lòng tự trọng của nàng. Ngươi, Trịnh Lưu nghiến răng, cố ép ra từng chữ. Đủ rồi, Lâm Vân Yên không để nàng nói tiếp. Cắt ngang một cách dứt khoát, ta đã bảo rồi, ai đặt nghi vấn thì phải nói trước, người bị nghi ngờ nói sau, giờ các ngươi đều đã nói xong, vậy đến lượt ta, Trịnh Lưu, ta biết hiện tại trong lòng ngươi không thoải mái, nghĩ rằng ta đang quá áp đặt, ức hiếp ngươi, chúng ta trước đây là tỉ muội thân thiết, làm sao lại vì chuyện chơi mạt chược mà trở mặt như vậy? Dù ngươi có ý muốn hại Vân Phương, thì sự việc cũng đã bị ta phá hỏng. Lẽ ra chỉ cần gặp riêng nhau, ta đã có thể giải quyết. Cần gì phải trước mặt bao người phân rõ thắng thua như thế này. Nhưng ngươi hãy nhớ, ta đã cho ngươi cơ hội. Khi ta lần đầu hỏi ngươi, chỉ cần ngươi cúi đầu, nhận rằng mình lầm lỡ, xin lỗi Vân Phương một tiếng thì mọi chuyện đã qua. Nhưng chính ngươi không chịu buông, mới dẫn đến kết quả như thế này. Nói đến đây, Lâm Vân Yên giả vờ ra vẻ thất vọng, lắc đầu, những lời này, Lâm Vân Yên đã nói một cách trơn tru, mặt Trịnh Lưu nóng bừng, những lời lẽ này như từng nhát dao cắt vào da thịt nàng. Khổ nỗi, những khách mời đến hôm nay đều bị Vân Yên làm cho xiêu lòng. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt, những tiếng thì thầm của họ tất cả đều rơi vào mắt Trịnh Lưu. Ngươi đừng giả vờ làm người tốt nữa. Trịnh Lưu tức giận hét lên. Lâm Vân Yên chỉ cười nhẹ. Những lời vừa rồi không phải dành cho Trịnh Lưu nghe mà là để cho các cô nương khác xung quanh nghe. Trịnh Lưu không nhận ra, mà còn làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Khiến những cô gái vốn không giỏi giữ mặt mũi không giấu được vẻ khinh thường trong ánh mắt. Còn một điều nữa, Lâm Vân Yên thu nụ cười lại, lạnh lùng nhìn Trịnh Lưu. Đúng vậy, Vân Phương là muội muội ta, thiên vị muội ấy, ngươi có gì thắc mắc sao? Cách chương.